cho dù không thể vượt qua trăm dặm đến bên trong đại doanh của Thiên Đấu Đế quốc đối diện, nhưng cũng đủ chấn động toàn bộ Gia Lăng Quan. Vốn đại đa số thủ quân của Võ Hồn Đế quốc bị bầu trời đột nhiên biến thành kim sắc hấp dẫn, lúc này lại nghe tiếng hô của các vị cung phụng, nhất thời ngừng thở, nhìn dung mạo tuyệt mỹ không thể tưởng tượng của thiên sứ đang từ trên trời giáng xuống. Dưới uy áp cường đại của thiên sứ, thần hồn sư và chiến sĩ bình thường không khỏi quỳ sát đất bái lạy. Loại hiện tượng này giống như ôn dịch lan tràn khắp trong Gia Lăng Quan, ngay cả người của hồn sư quân đoàn thấy một màn như vậy cũng quỳ rạp xuống đất. Bởi vì tại thủ đô Võ Hồn Điện của Võ Hồn Đế quốc, trong thời gian tiến hành khảo hạch, bọn họ đều gặp qua pho tượng thiên sứ tràn ngập khí tức thần thánh này. Lúc này lục dực thiên sứ sáu cánh từ trên trời giáng xuống, hơn nữa thần niệm uy áp không gì sánh kịp kia, khiến những hồn sư này mừng như điên. Bọn họ đều hiểu, đây nhất định là viện quân cường đại đã tới. Nhị cung phụng dẫn đầu ngũ đại cung phụng khác lui lại phía sau vài bước, quỳ xuống một gối, kích động nhìn thiên nhận tuyết mắt phượng uy thế bắn ra bốn phía đang phiêu phù trên không trung kia, cung kính nói. Võ Hồn Đế quốc cung phụng điện lục cung phụng, tham kiến thiên sứ thần. Ngay cả sáu đại cung phụng đều quỳ rạp xuống đất, những người trên đầu tường thành còn có chút mờ mịt chưa quỳ xuống đã không còn gì do dự, trên Gia Lăng Quan không ai đứng, một mảnh quỳ xuống đông nghịt. Thiên nhận tuyết hờ hững nói, các vị cung phụng xin đứng lên, nàng đã từng giả mạo thái tử ở Thiên Đấu Đế quốc nhiều năm, hơn nữa khí thức của thần cấp, uy nghiêm cao cao tại thượng kia vô hình trung tản ra, lúc này mới từ trên trời giáng xuống chậm rãi rơi trên thành, sáu cánh phía sau thu lại. Hai tay vung lên, một vòng quang mang màu vàng lấy thân thể nàng làm trung tâm lan ra, nhất thời binh lính thủ thành lúc trước bị thanh âm của lục đại cung phụng trấn cho chóng mặt đều thanh tỉnh lại, cả đám quỳ sát xuống đất. Người không bị ngất cũng cảm giác được một cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, thư thái không nói lên lời. Đây là thần niệm cường đại không gì sánh nổi. Khí tức của thần trong nháy mắt liền chinh phục được tâm của thủ quân ở trên thành, quân phòng thủ trên thành. Thiên nhận tuyết cường đại, càng tuyệt sắc như vậy, nhưng không khiến bọn họ có chút mơ màng nào, chỉ có sùng bái phát ra từ nội tâm. Sáu đại cung phụng lần lượt đứng dậy, Kim Ngạc Đấu La tiến lên vài bước đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Thấp giọng nói, tiểu thư, người thành công rồi. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, một giọt lệ quang trong suốt hiện lên trong mắt, ra ra người, trong mắt Kim Ngạc Đấu La tràn ngập ngọn lửa hưng phấn. Run giọng nói, đại cung phụng hy sinh bản thân để tiểu thư thành thần. Đã bao nhiêu năm, Võ Hồn Điện ta rốt cục cũng có một vị cường giả thần cấp. Tiểu thư người không nên khổ sở, đại cung phụng ở trên trời có linh. Thấy thành tựu của người hiện tại nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu, nếu không có Đường Tam, nàng có thể chấp nhận giống như lời nói của Kim Ngạc Đấu La. Thế nhưng, nàng lần này tới Gia Lăng Quan, lại không phải là thần duy nhất trên chiến trường. Đối với Đường Tam, trong lòng nàng có một loại tâm tình mâu thuẫn không thể giải thích. Đường Tam là một khối mầm mống thất bại đã nảy mầm mọc rễ trong lòng nàng. Nhị cung phụng, nói một chút tình hình của Gia Lăng Quan hiện tại đi. Bỉ bỉ đông đâu. Thanh âm của Thiên Nhận Tuyết chuyển lãnh, với tu vi của Kim Ngạc Đấu La, ở trước mặt thần niệm minh mông vô biên của nàng cũng không ngăn được. Có chút lo sợ, sau khi sáu người chúng ta tới đây, Bỉ Bỉ Đông ở trong chiến đấu với Thiên Đấu Đế quốc bị một người tên Lên Đương Tam đánh cho bị thương nặng, chúng ta mượn cơ hội đó đoạt lấy quyền khống chế quân đội. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông được ta an bài trở về Võ Hồn Thành dưỡng thương rồi. Ở đây tạm thời do sáu người chúng ta chỉ huy, hiện tại tiểu thư người đã trở về rồi, quyền chỉ huy tự nhiên giao cho người. Đợi khi chúng ta đẩy lui đại quân của Thiên Đấu Đế quốc, chúng ta liền cùng nhau ủng hộ người phế truất ngôi vị hoàng đế của Bỉ Bỉ Đông. Người mới là nữ hoàng danh chính ngôn thuận của đế quốc, hiện tại người đã thành tựu thần vị, cho dù Bỉ Bỉ Đông liều mạng cũng không tạo thành uy hiếp đối với người. Nhắc tới Bỉ Bỉ Đông, đầu mày của Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhăn lại, nhất là sau khi nghe Bỉ Bỉ Đông bị Đường Tam đánh trọng thương, không biết vì sao, trong lòng nàng có chút phiền muộn. Thì thào nói, Đường Tam, lại là Đường Tam. Ngươi thực là khắc tinh của ta a. Tiểu thư, người, Kim Ngạc Đấu La nhìn Thiên Nhận Tuyết có chút nghi hoặc. Thiên Nhận Tuyết khôi phục lại tinh thần, hờ hững nói. Sáu vị cung phụng, chỉnh quân, ngày mai xuất chiến. Kim Ngạc Đấu La chỉ chờ những lời này, âm thanh đáp ứng vang dội. Lần này, chúng ta phải đánh tan triệt để đại quân của Thiên Đấu Đế quốc. Khóe miệng của Thiên Nhận Tuyết không tự giác giật giật, đánh tan triệt để. Thực sự dễ dàng như vậy sao? Trừ phi người kia không xuất hiện trên chiến trường. Việc đã đến nước này, khiến nàng không có cơ hội trì hoãn, một trận chiến này sớm muộn cũng phải bắt đầu, không biết Đường Tam có kịp trở về trong đại quân của Thiên Đấu Đế quốc hay không. Bất luận thế nào, một trận ngày mai cũng là lúc nên kết thúc rồi. Đường Tam, không sai, ngươi là một mầm mống thất bại trong lòng ta, thế nhưng, ta đánh không thắng ngươi, chẳng lẽ không thể kéo ngươi cùng chết sao? Nếu sống ta không thể chinh phục được ngươi,

toàn bộ chiến cuộc, tình hình chiến tranh, mà hắn chẳng qua cũng chỉ hơn 90 cấp mà thôi. Hơn nữa, trăm cấp còn đại biểu cho một hàm ý khác. Tuyết Băng nuốt một ngụm nước bọt có chút khó khăn, chứ tông chủ, ý của người là, võ hồn đế quốc bên kia, tới một vị thần. Hắn vừa nói ra chữ thần, trong đại trướng nhất thời xôn xao, mặc dù đây là trung quân đại trướng của đế vương, trong nháy mắt này trong lòng các tướng lĩnh đều xuất hiện cảm giác hoảng sợ khiến bọn họ không nhịn được kinh hô lên. Yên lặng, Qua Long Nguyên soái hét lớn một tiếng, trấn áp âm thanh hỗn loạn của các tướng lĩnh, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn không thay đổi, cả đám đều toát ra vẻ kinh hoàng. Tuyết Băng cũng không ngăn được rối loạn trong lòng, bất luận hắn là người cơ trí ra sao, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thanh niên có 30 tuổi, đối mặt với tin tức giống như tai nạn thế này, hắn làm sao có thể không hoảng sợ chứ? Tuy rằng như trước tự trấn tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn có chút bất định, hai tay siết chặt đặt ở trên bàn trước mặt, sắc mặt âm trầm bất định. Đường Hạo trầm giọng nói, chữ tông chủ nói không sai, người kia có khả năng là một vị thần, từ năng lượng mà đoàn kim quang kia phóng xuất, hẳn là thiên sứ thần lực truyền thừa của võ hồn điện, lúc này mới có tiếng hô thiên sứ thần. Căn cứ theo ghi chép của nội bộ Hạo Thiên Tông chúng ta, võ hồn điện có một bộ 6 khối hồn cốt hoàn chỉnh, tên là thiên sứ sáo trang. Có người nói, nếu có người có thể hấp thu toàn bộ 6 khối hồn cốt này, như vậy, hắn có thể đột phá trăm cấp, trở thành cường giả thần cấp. Tuy rằng ta không biết nữ nhận kia là ai, thế nhưng, gần như có thể khẳng định, nàng nhất định là cường giả đã truyền thừa thiên sứ sáo trang. Võ hồn đế quốc có một cường viện như thế, ngày mai chắc chắn xuất chiến, xin bệ hạ sớm chuẩn bị. Với khí phách của Đường Hạo, khi cảm thụ được thần niệm của thiên sứ thần lúc trước, cũng không ngăn được mất đi mấy phần tự tin. Đại tu di truy cường thịnh trở lại, hắn cũng không cho rằng mình có thể dùng truy pháp này chống lại một vị thần. Hơn nữa, khi Đường Tam dẫn theo Sử Lai Khắc Thất Quái rời khỏi đại doanh, lực lượng chỉnh thể của bên này đã trống rỗng, đó cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Đấu Đế Quốc lựa chọn triệt thoái về phía sau, cố thủ đại doanh. Nếu như không có Thiên Nhận Tuyết đến, Đường Hạo tự hỏi bằng vào hai huynh đệ bọn họ cùng mấy cường giả khác, chỉ ít có thể đứng vững trước sự tấn công của đại quân võ hồn đế quốc ở Gia Lăng Quan. Nhưng cường giả thần cấp vừa xuất hiện này, khiến tương quan thực lực song phương liền có chênh lệch rất lớn. Có thể nói, một vị cường giả thần cấp liền đủ để đối phó cường giả của Thiên Đấu Đế Quốc trong đại chướng này. Như vậy chiến tranh làm sao còn có thể kéo dài? Tâm tình của Tuyết Băng coi như ổn định, tuy rằng tin tức này làm trong lòng hắn kinh hoàng trong thời gian ngắn, hắn cũng miễn cưỡng ổn định tâm tình của bản thân, hắn biết, hiện tại mình tuyệt không thể loạn, bằng không, sợ rằng quân đội liền xuất hiện nổi loạn. Chỉ là trong lòng hắn cũng minh bạch, nhân lực làm sao có thể chống lại thần lực đây? Tuyết Băng mạnh mẽ tự trấn tĩnh, trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút tiêu ý ung dung. Các vị không cần lo lắng, thực ra tất cả những việc này đã sớm nằm trong tính toán của ta và lão sư. Lão sư từng nói qua, thần chẳng qua chỉ là người có thực lực đạt đến một trình độ nhất định, xét đến cùng cũng chỉ là người mà thôi. Chỉ cần là người thì sẽ có biện pháp đối phó. Hơn nữa, ta vừa nhận được tin tức, lão sư cũng đã hoàn thành thần cấp truyền thừa, trong hai ngày tới sẽ quay lại đại doanh. Tới lúc đó, đừng nói là một võ hồn đế quốc nho nhỏ, cho dù là chinh phục Đấu La Đại Lục cũng không tính là gì. Bởi vậy, bất luận địch nhân có bao nhiêu cường đại, trong thời gian hai ngày tới, chúng ta phải đứng vững trước sự tấn công của võ hồn đế quốc. Nói cái gì cũng phải kiên trì đến khi lão sư trở về. Lão sư nhất định lại lãnh đạo chúng ta, triệt để phá hủy Gia Lăng Quan, bình định võ hồn đế quốc. Nghe xong những lời này của Tuyết Băng, không những khiến thần sắc kinh hoàng trong mắt của các tướng lĩnh biến mất, ngay cả đám người đại sư, Đường Hạo bên này cũng không ngăn được vẻ mặt vui mừng, đại sư kinh hỉ nói. Tiểu Tam sẽ trở về sao? Đây thực sự là quá tốt. Về phần các tướng lĩnh, phản ứng phía sau lại càng vui mừng ra mặt, thực lực của Đường Tam bày ra trên chiến trường đã từng khiến bọn hắn chấn động thật sâu, càng không chỉ một lần ngăn cơn sóng dữ, ngay cả nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông của võ hồn đế quốc cũng nhiều lần bị thương trong tay hắn. Có thể nói, uy vọng của Đường Tam không người nào có thể so sánh. Lời này của Tuyết Băng, không thể nghi ngờ khiến lòng tin của các tướng lĩnh lại một lần nữa bùng lên. Tuyết Băng thản nhiên cười nói, các vị ái tướng, các người khả năng cũng phát hiện rồi, thời gian một tháng gần đây, sư phụ của ta, Lam Hạo Vương cũng không xuất hiện. Các ngươi nhất định rất nghi hoặc vì sao. Tốt lắm, hiện tại ta liền nói cho các ngươi. Chúng ta sở dĩ tạm thời rút quân, chính là bởi vì Lam Hạo Vương cũng không ở trong đại quân, nếu như sau đó xuất chiến, hiển nhiên rất khó thắng địch. Để không dao động quân tâm, ta liền hạ lệnh phong tỏa tin tức này. Hiện tại xem ra, cũng là lúc nên cho các ngươi biết, Lam Hạo Vương vĩ đại của chúng ta, ly khai quân doanh chính là vì tiến thêm một bước đề cao thực lực, có thể trợ giúp tốt Thiên Đấu Đế Quốc ta triệt để hủy diệt võ hồn đế quốc. Do đó người lựa chọn một đường thành thần, đi tiếp thu truyền thừa thần vị. Lão sư hiện tại đã hoàn thành đột phá cuối cùng, đang trên đường trở về, các ngươi nói cho ta biết, thời gian 2 ngày tới, các ngươi có thể kiên trì không, có thể kiên trì đến khi Lam Hạo Vương trở về san bằng Gia Lăng Quan không? Có thể, Qua Long Nguyên Soái là người đứng lên đầu tiên, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, cho dù chiến tới khi còn nhất binh nhất tốt một người chúng ta cũng quyết không lui về sau, nhất định kiên trì đến khi Lam Hạo Vương trở về. Tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, lòng tin của các tướng đã hoàn toàn bị huy động. Vừa nghĩ đến sự cường đại của Đường Tam trên chiến trường, bọn họ liền tràn ngập lòng tin, theo Qua Long Nguyên Soái đồng thời hô to. Vù vù quỳ xuống đất, Tuyết Băng gật đầu thỏa mãn, nói: "Qua Long Nguyên Soái, làm sao an bài trận chiến ngày mai, liền ra cho người rồi. Kiên trì qua một trận chiến này, đế quốc tất thắng." Qua Long Nguyên Soái mạnh mẽ đứng lên, quay về phía các tướng, hô lớn: "Đế quốc tất thắng!" Nhất thời, tiếng hô đế quốc tất thắng vang vọng đại trướng. Khí tức khủng hoảng khi thiên nhận tuyết xuất hiện mà mang đến đều biến mất không sót chút gì. Dưới ý chỉ của Tuyết Băng, Qua Long Nguyên Soái tự mình xuất lĩnh các tướng ly khai trung quân đại trướng, đi an bài bảy binh bố trận cho trận chiến ngày mai. Đợi khi tất cả bọn họ đều đi ra ngoài, đại sư lúc này mới kích động hỏi: "Bệ hạ, Tiểu Tam cụ thể lúc nào trở về? Hắn sao lại không cho chúng ta biết?" Vẻ mặt cuồng nhiệt của Tuyết Băng lúc trước, lúc này lại tan rã như băng tuyết, phất tay cho nội thị hai bên lui ra, thở dài một tiếng. Lắc đầu khổ não, thấp giọng nói: "Ta cũng không biết." "Cái gì?" Đại sư thất kinh, Đường Hạo, Đường Khiếu, chứ Phong Chí mọi người cũng đều giật mình đứng dậy. Tuyết Băng khoát khoát tay, ý bảo mọi người ngồi xuống. "Quốc sư, các vị tiền bối, tình hình vừa rồi mọi người cũng thấy được. Nếu như ta không để cho các tướng sĩ đủ hy vọng, chỉ sợ quân ta không chiến đã bại rồi. Ta cũng không có tin tức của lão sư, cũng không biết người có thể trở về đúng lúc hay không." Sắc mặt đại sư nhất thời cũng trở nên khó coi. "Thế nhưng, bệ hạ, người làm như vậy chỉ là uống rượu độc giải khát. Nếu như Tiểu Tam không thể trở về đúng lúc, chúng ta căn bản không có khả năng đối kháng với vị thần kia của võ hồn đế quốc. Sợ rằng trận chiến ngày mai ngay cả kiên trì một ngày cũng không được a." Chữ Phong Chí nói: "Bệ hạ, đại sư nói đúng. Hiện tại chúng ta không biết bao giờ Lam Hạo Vương trở về. Đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng, không bằng chúng ta tạm lánh một thời gian. Chờ Lam Hạo Vương trở về sẽ quyết một trận tử chiến cùng đối phương thế nào." Tuyết Băng lắc đầu, ánh mắt của hắn trở nên kiên nghị. "Không thể lui, chính vì binh bại như núi đổ. Một ngày lui về phía sau, chỉ sợ chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Ngộ nhỡ ngày mai chúng ta lui về phía sau, hôm sau lão sư liền trở về, đối mặt với cường địch mà chúng ta lại lui lại, chẳng phải lại càng không có cơ hội sao? Cho dù lão sư truyền thừa thành công, nhưng người cũng phải đối mặt với một vị cường giả thần cấp. Chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Lùi một bước, nói lời bất kính, vạn nhất lão sư không về được, chúng ta thối lui thì có ý nghĩa gì đây? Võ hồn đế quốc dưới sự chỉ huy của vị thần kia tiến quân thần tốc, chúng ta chưa chắc đã có thể sống qua mấy ngày. Chẳng thà trong trận chiến trước mắt liều mạng một lần, kiên trì một ngày đêm, thì lão sư có một ngày đêm thời gian trở về. Nếu như thực sự không kiên trì được, ta có chết cũng muốn chết trên chiến. Trường, tuyệt không thể chết trên đường bại lui. Thà rằng làm hoàng đế chết trận, cũng tuyệt không làm loại chạy trốn này. Nghe xong những lời này của Tuyết Băng, bao gồm cả Đường Hạo ở bên trong, trong lòng các vị cường giả chỉ có một cảm giác, đó chính là chấn động. Không thể nghi ngờ, thực lực của Tuyết Băng ở trước mặt bọn hắn giống như kiến hôi, vị trí hoàng đế của hắn có thể nói là nhặt được. Về chuyện hắn bái Đường Tam là sư phụ, Đường Hạo xem ra, đây chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng lực lượng của Đường Tam mà thôi, trong lòng những cường giả này không ai chân chính để hắn vào mắt. Chẳng qua bởi vì thân phận hoàng đế của hắn mới có chút cung kính. Thế nhưng, giờ này phút này, tâm tình của mọi người đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, đối mặt với nguy cảnh như vậy, đối mặt với quân địch tồn tại một cường giả thần cấp, làm hoàng đế Tuyết Băng chẳng những không chút khiếp đảm, lại càng không có dự định tránh lui. Lại có thể chọn phương thức cứng đối cứng liều mạng với võ hồn đế quốc. Phải biết rằng, dưới tình huống thực lực cường giả song phương có chênh lệch thật lớn mà vẫn lựa chọn như vậy, cũng không khác gì tự sát. Trừ khi Đường Tam có thể trở về kịp thời. Có thể có được dũng khí như vậy, cho dù như vậy thoáng có chút lỗ mãng, nhưng cũng vào lúc này Tuyết Băng lần đầu tiên chiếm được tôn kính của những cường giả trước mặt này. "Tốt!" Đường Hạo hét lớn một tiếng, âm thanh ông ông trong đại trướng, khí phách mạnh mẽ, nhìn thẳng Tuyết Băng hật đầu. "Không hổ là đồ tôn của ta." "Không sai, người nói rất đúng, chỉ có chúng ta chết trận, không có loại chạy trốn kia. Vị thần kia giao cho ta, cho dù chết, ta cũng muốn cho hắn chút ký hiệu. Sinh diệt hà hoan, tử diệt hà khổ. Người sống trên đời, có thể oanh oanh liệt liệt mà chết, cũng không hẳn không phải là một chuyện may mắn." Đường Khiếu mỉm cười, "Nhị đệ, người đã quên ta sao?